Thánh quốc thần thú hệ liệt bộ 3, chương 5, gocchuyenaudio.com, huấn luyện ma quỷ, bắt đầu lúc hạm trưởng đem toàn bộ chương trình huấn luyện giao cho vương tử, Na Lam cũng không nói nửa câu. Điều này làm cho Mezo vốn dĩ chờ mong sẽ thấy được y dội ngược có chút thất vọng. Nếu như y nói quá khổ cực, bản hạm trưởng có thể được dịp hung hăng mắng y một trận. Vì cái gì y lại không hề phản ứng? Lẽ nào y cho rằng y có thể thuận lợi hoàn thành bộ huấn luyện nghiêm khắc đến ngay cả mình cũng chưa chắc hoàn thành? Đáng ghét, tên ăn chơi chắc táng ngươi cũng không khỏi quá coi thường bản hạm trưởng rồi. Không chút tự giác, tâm tình của mình sớm bị vương tử trước mắt chi phối, Mezo Iris Norton tướng quân phẫn nộ hạ mệnh lệnh. Mời lập tức đến phòng huấn luyện dưới nước tập hợp, ta muốn tôi luyện thể năng của vương tử. Được, Na Lam vương tử vẻ mặt tự nhiên theo nam nhân đi hướng phòng huấn luyện dưới nước. Phòng huấn luyện dưới nước có một bể bơi dài chừng 50 mét, bề rộng khoảng 25 mét, sâu 10 mét, chuyên biệt huấn luyện hoạt động trong nước bao gồm bơi lội, lặn, sống trong nước, cứu viện trong nước, vật lộn trong nước, cứu hộ trong nước. Mà hôm nay hạm trưởng sắp xếp hạng mục huấn luyện thứ hai là huấn luyện thể năng trong nước. Sở hữu thể lực tuyệt hảo là điều kiện thiết yếu của một sĩ quan. Hôm nay, chúng ta trước hết kiểm tra thể lực của vương tử một chút. Mời người dùng tốc độ nhanh nhất bơi hết 5.000 mét xem thành tích như thế nào, rồi mới điều chỉnh cường độ huấn luyện. 5.000 mét, thị tòng, người hầu, bỉ á của vương tử ở một bên nghe được lập tức hoa hoa kêu to. Hạm trưởng, ngươi không phải cố ý chỉnh vương tử chúng ta đấy chứ? Y là người, không phải cá. Làm sao có thể một mạch bơi 5.000 mét ạ, bỉ á, không được vô lễ với hạm trưởng. Na Lam thấp giọng trách mắng. Ta nào có vô lễ, hắn mới là vô lễ chứ. Bỉ á không phục, hai tay chống nạnh, vạn nhất thân thể vương tử có bất cứ chỗ nào không khỏe, hắn đền nổi sao? Đối với bỉ á mà nói, an toàn thân thể của vương tử chính là trách nhiệm hàng đầu mà thánh quốc giao phó cho mình, hắn nhất định phải dốc hết khả năng bảo vệ vương tử bình yên vô sự, trong đó đương nhiên bao gồm cự tuyệt huấn luyện tàn khốc không hợp lý. Bản vương tử tự mình cân nhắc, ngươi không cần bận tâm. Ta thấy ngươi ở chỗ này sẽ chỉ vướng bận mà thôi, ngươi vẫn là lui xuống đi. Điều này sao có thể? Vương tử, lui xuống, được thôi, lui thì lui. Na Lam vương trầm hạ sắc mặt, bỉ á đành phải dương miệng, tâm không cam tình không nguyện mà lui xuống. Huấn luyện thể năng 5 km 1 mét cũng không được thiếu, nhưng nếu như vương tử cảm thấy thể lực không thể chịu được, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ cuộc nửa đường. Mezo kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng, thế nhưng vì muốn làm giảm nhuệ khí của vương tử, hắn vẫn là ra sức quyết tâm làm quyết định này. Bản vương tử từ nhỏ đến lớn, không biết cái gì gọi là bỏ cuộc. Thấy vương tử một bộ dáng dấp thần tiên trên cao, Mezo không khỏi tức giận trong lòng. Được vậy, chúng ta sẽ xem bản lĩnh của vương tử. Chuẩn bị, Mezo giơ súng báo hiệu. Bắt đầu, đoàng, tiếng súng vừa vang lên, Na Lam vương tử mặc quần bơi lập tức phóng xuống nước, tư thế mạnh mẽ động lòng người, ngay cả Mezo cũng không khỏi trong lòng kêu một tiếng đẹp. Chỉ trong chốc lát, Na Lam vương tử đã bơi đủ 50 mét quanh bể một vòng, tốc độ nhanh đến kinh người. gocchuyenaudio.com, tư thế bơi của vương tử cùng người bình thường dường như có chút khác biệt, không dùng hai tay đập nước là chính, mà dùng nửa mình dưới uốn lượn làm sức mạnh chủ yếu để tiến tới. Cảm giác tương tự sinh vật dưới nước như cá hoặc rắn nước cực kỳ giống. Thần kinh, Mezo, ngươi rốt cuộc đang nghĩ ngợi lung tung cái gì? Vì sao luôn đem vương tử cùng hắn trong mộng liên hệ cùng một chỗ, ngươi thật sự là điên rồi. Ngay lúc Mezo mạnh mẽ lên án mình nhàm chán, vương tử đã lại bơi được mấy vòng. Beta, bơi gì cái này gọi là lượn, nhìn số trên mặt đồng hồ chống ngực Mezo dần dần tăng nhanh. Vương tử đã bơi hơn 2.000 mét rồi, cư nhiên còn có thể duy trì tốc độ kinh người như vậy, thật sự là quá bất khả tư nghị rồi. Cứ như vậy, Mezo liên tục không chuyển mắt nhìn vương tử lấy tốc độ cùng sức chịu đựng phá kỷ lục thế giới hoàn thành 5.000 mét huấn luyện ma quỷ. Lúc vương tử hoàn thành mục tiêu, khoảnh khắc tiếng còi vang lên, thần kinh căng thẳng của Mezo mới hoàn toàn thả lỏng. Vương tử, chúc mừng ngươi, hoàn thành huấn luyện thể năng trong nước với thành tích xuất sắc. Đâu chỉ là xuất sắc, quả thực chính là vượt xa giới hạn của loài người. Nhưng không muốn làm cho vương tử quá mức kiêu căng, Mezo lựa chọn cách nói vô cùng hàm xúc. Hiện tại ngươi có thể lên đây, vương tử, vương tử. Mezo liên tục gọi mấy tiếng, nhưng Na Lam vương tử vẫn ở dưới nước, chậm chạp không nhô đầu lên. Chẳng lẽ y, dự cảm không rõ ràng khiến trái tim Mezo mãnh liệt co rụt lại, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng nhảy xuống nước. Vừa ngập trong nước, Mezo đã phát hiện vương tử đang hai mắt nhắm nghiền trầm mình trong nước. Sợ hãi khó có thể nói tràn đầy trong lòng, Mezo sử dụng khí lực toàn thân, liều mạng bơi tới bên cạnh vương tử cứu y lên bờ. thở hồng hộc mà ôm Vương Tử vào lòng, Me Dồ hoảng hốt vỗ lên mặt y. Tỉnh tỉnh, van cầu ngươi, mau tỉnh lại. Hình dáng Vương Tử tái nhợt suy yếu khiến Me Dồ đau lòng đến khó có thể chịu được, nhịn không được rơi nước mắt. Không nên chết, van cầu ngươi không nên chết. Hắn không chút do dự đặt Vương Tử trên mặt đất, dùng hô hấp nhân tạo miệng đối miệng. Ngô, hành ân, hô hấp nhân tạo chẳng biết lúc nào lại thành nụ hôn triền miên, Me Dồ bị nụ hôn giống như muốn cắn nuốt linh hồn mình, hôn đến thần hồn câu thúy, tiếng rên rỉ mê người không ngừng từ giữa đôi môi hai người giao triền chảy ra. Đẹp quá, Na Lam vươn đầu lưỡi liếm giọt nước trên lông mi nam nhân. Đây là nước mắt ngươi vừa chảy vì ta sao? Vừa nghe thấy Vương Tử nói, Me Dồ đột nhiên cả kinh, bỗng chốc một phát đẩy y ra, hung hăng cho y một bạt tai. Vương bát đản, ngươi lại dám gạt ta. Chấm, nếu như bị người khác thấy có thể sẽ lập tức bị bắt vì tội danh tấn công thành viên hoàng thất, nhưng Me Dồ Iris Norton tướng quân lửa giận ngút trời mới quản không được nhiều như vậy. Nói, ngươi vừa rồi là đùa giỡn ta có đúng hay không? Ngươi căn bản là không bị chìm đúng hay không? Đối với hành động vô lý của hạm trưởng, Na Lam Vương Tử chẳng những không để bụng, trái lại còn đưa tay kéo tay Me Dồ, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ta nào có đùa giỡn ngươi, ta quen nhắm mắt điều tức một chút ở trong nước sau khi bơi, không nghĩ tới ngươi lại nhào xuống đem bản Vương Tử kéo lên bờ, tiếp theo lại hôn ta. Chấm, ai hôn ngươi? Me Dồ xấu hổ đỏ bừng mặt một phát vùng khỏi tay Vương Tử. Khóc chuyện audio chấm cơm. Bản hạm trưởng chỉ là đang cấp cứu, hô hấp nhân tạo cho ngươi mà thôi, xin Vương Tử không nên tự mình đa tình. Vô luận như thế nào ta cũng phải cảm ơn ngươi. Na Lam vươn tay ôm lấy hạm trưởng, ấn một nụ hôn lên trán hắn. Cảm ơn ngươi quan tâm ta như thế. Ai quan tâm ngươi? Me Dồ không tự chủ đẩy y ra. Bản hạm trưởng chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ bảo vệ thành viên hoàng thất. Được được, tùy ngươi nói như thế nào, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Na Lam ôn nhu sờ sờ khuôn mặt lạnh ngắt của hắn. Nào ta giúp ngươi thay quần áo, ngươi toàn thân đều ướt rồi. Khúc này thấy anh Lam giống đang dỗ con nít oá. Bản hạm trưởng sẽ tự mình thay, ngươi dùng gà mẹ ngươi. Me Dồ cơn giận chưa tiêu, vẫn là không cho y thấy sắc mặt hòa nhã. Đây là mệnh lệnh, ai đã nói nghe theo đối phương vô điều kiện. Thời hạn 2 ngày còn chưa tới thì phải. Na Lam lo lắng hạm trưởng nhiễm lạnh, bất đắc dĩ đành phải đem hiệp định của hai người ra. Bị Vương Tử ngăn chặn đến không còn lời nào để nói, Me Dồ đành phải đỏ mặt mặc cho y cởi bộ quần áo ướt sũng của mình ra. Na Lam, Na Lam, như trước mặc một thân y phục khoa trương hoa lệ, Định Vân Vương Tử như gió lốc xông vào phòng ngủ của Na Lam Vương Tử. Định Vân, ngươi sao lại chạy tới rồi? Na Lam kinh ngạc nhíu mày. Thì ta là đặc biệt tới tham gia báo cáo quân sự. Định Vân cười tít mắt nói. Báo cáo quân sự, Na Lam hoài nghi nhìn hắn. Ta quen ngươi nhiều năm như vậy, chỉ thấy ngươi tham gia hội báo thời trang, ngươi lúc nào lại cảm thấy hứng thú đối với loại hội nghị khô khan này? Hắc hắc, không khô khan, một chút cũng không khô khan, chơi rất vui chứ. Định Vân ý hiếu sở chỉ cười hắc hắc, tên này ngươi hẳn là đến nhìn ta cười nhạo đi. Na Lam khoanh tay trước ngực lạnh lùng chừng hắn. Hoa, đây là nơi ngươi và hạm trưởng ở chung, sạch sẽ gọn gàng, rất không tồi nha. Định Vân bị nhìn đến mức trong bụng sợ run, vội vàng nói sang chuyện khác. Người anh em cùng nhau lớn lên này của hắn, cá tính cô độc, không thích giao du với người khác, mặc dù bộ dạng tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng lại giữ mình trong sách như hòa thượng, không kiếm được bầy thì vất ba, cho nên mình mới rất sợ y câu dẫn không được hạm trưởng, lấy không được xà chi hoàn, đặc biệt chạy tới giúp y một tay. Bất quá loại chuyện này nếu như bị Na Lam lòng tự trọng vô cùng cao biết được, chắc chắn tức khắc ném hắn ra ngoài. Không cần cùng ta đông kéo tay lôi, quỷ mới tin ngươi không luyến tiếc rời khỏi đới nhạc yêu dấu của ngươi, từ thật xa chạy tới tham gia hội nghị quân sự. Thành thật nói, ngươi rốt cuộc tới để làm gì? Na Lam nghiêm khắc tra hỏi. A a a, Định Vân đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, làm Na Lam nhảy dựng lên. Ngươi quỷ kêu cái gì? Ngươi, ngươi, Na Lam, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi thế nào đến bây giờ còn cùng hạm trưởng phân giường ngủ à? Định Vân chỉ hai chiếc giường song song đặt ở hai bên, hung hăng chừng y, giống như Na Lam là tội phạm tội ác tay trời. Ngươi sẽ không cho rằng bản Vương Tử mới đến Articulatio No, 2 ngày, đã đem hạm trưởng vĩ đại của chúng ta cưỡng gian chứ? Na Lam cười khổ một chút, này có cái gì không thể, nghĩ lại, bản Vương Tử cũng là bị con đại hùng kia cưỡng. Ai nha, muốn chết, Định Vân ngốc, ngươi thế nào lại tự khai ra rồi? Định Vân Vương Tử phát hiện mình không đánh đã khai khóc không ra nước mắt mà vả vào miệng mình. Khóc chuyện audio chấm cơm. Nga, hóa ra bởi vì bản thân đã từng nếm qua ngon ngọt cho nên mới từ thật xa chạy tới xúi dục bản Vương Tử cưỡng gian người khác. Na Lam một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, Na Lam thối, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bản vương tử mới không vô sỉ như vậy. Định Vân thở phì phì chừng y, được rồi, không tán dóc với ngươi nữa. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không được can thiệp vào chuyện của bản vương tử và hạm trưởng, ta muốn dựa vào khả năng của chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lấy được xà chi hoàn. Nói đến, xà chi hoàn, Na Lam, ngươi có thấy hạm trưởng đeo trên người hay không nha? Không có, lục soát phòng chưa, ta không phải kẻ trộm, không làm loại chuyện hạ lưu đó. Na Lam lạnh lùng cười, được được coi như ta lắm miệng, Định Vân đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá, Na Lam, ta thấy động tác của ngươi nhanh lên một chút, gần đây tình trạng thánh sứ không tốt lắm. Thánh sứ làm sao rồi? Na Lam lo lắng nhíu mày. Thánh sứ liên tục nằm mơ thấy đại thần vô pháp thức tỉnh, sốt ruột ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày cứ chờ ở hồ sâu không thấy mặt trời canh giữ đại thần, cầm trong tay, báo chi hoàn cùng, hồ chi hoàn, lật qua lật lại nghiên cứu. Ta thấy cứ như vậy nữa, đợi không được đại thần hồn quy nguyên thần tỉnh lại, thánh sứ đã treo trước rồi. Định Vân, không được nói bậy, ta nào có nói bậy à, từ khi ngươi lên Articulatio, thánh sứ đã luôn luôn đợi ngươi sớm ngày đem, xà chi hoàn, về cứu đại thần, cho nên ngươi đối với hạm trưởng kia phải tăng thế tiến công, không nên dề dà chậm chạp nữa. Ta có phương pháp của ta, ngươi không cần can thiệp. Được được, không can thiệp, không can thiệp mới là lạ, Định Vân âm thầm làm mặt quỷ, bắt đầu động não. Bởi vì trước đó một ngày bị vương tử đáng ghét đùa giỡn một trận, Mezzo Iris Norton tướng quân không cam tâm quyết định dành cho y huấn luyện càng tàn khốc hơn. Hôm nay, bọn họ lại tới phòng huấn luyện dưới nước. Hôm nay chương trình huấn luyện của chúng ta là chạy trốn trong nước và vật lộn trong nước. Mezzo cố gắng hết sức tránh đem tầm mắt đặt trên thân thể hoàn mỹ, chỉ mặc quần bơi của vương tử tiếp tục lãnh tĩnh giảng giải. Bởi vì vương tử thân phận đặc thù, ta đặc biệt thiết kế một tình huống, giả dụ vương tử bị bắt cóc nhảy xuống biển đào thoát, phía sau lại có kẻ địch truy kích, lúc này nhất định phải đồng thời huấn luyện vương tử kỹ năng chạy trốn và vật lộn trong nước. Nghe thật kích thích, Na Lam nhàn nhạt cười. Bản hạm trưởng sẽ cho ngươi đủ kích thích, Mezzo tức giận chừng y một phát, ta sẽ an bài vài binh sĩ cùng vương tử đánh nhau trong nước. Vậy không thích hợp, mấy binh sĩ cùng đánh cũng không lợi hại bằng một mình hạm trưởng. Ta thấy hạm trưởng cứ tự thân xuất mã đi. Cái gì, Mezzo nhíu mày, này cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Thế nào, hạm trưởng sợ đánh không lại bản vương tử sao? Ta có thể nhường ngươi trước ba chiêu. Không cần, Mezzo dùng ngữ khí băng lãnh cự tuyệt. Nếu vương tử coi trọng ta như thế, bản hạm trưởng sẽ bồi vương tử hào hào chơi đùa, chỉ bất quá quyền cước không có mắt nếu như ta không cẩn thận làm vương tử bị thương, còn xin thứ lỗi nhiều hơn. Được vậy mong hạm trưởng thủ hạ lưu tình. Bất quá cái gì, Mezzo không kiên nhẫn hỏi. Cái gì vậy, quần bơi, Na Lam mỉm cười, ai cười được quần bơi của đối phương trước người đó thắng. Gocchuyenaudio.com, người thua lại phải nghe theo đối phương vô điều kiện 2 ngày, thế nào? Cái gì, Mezzo nghe vậy nhịn không được trong lòng mắng to biến thái. Sợ cái gì, nghe đồn Mezzo Iris Norton tướng quân đã từng đạt quán quân môn chiến đấu tự do trong nước, lẽ nào còn sợ bị bản vương tử cười quần bơi? Na Lam cố tình khiêu khích nói, ai sợ, trái lại ngươi phải cẩn thận coi chừng đường đường vương tử của một nước phải để mông trần. Hay ở chuồng, mà đi ra ngoài, Mezzo cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế phản pháo lại. Được, nếu chúng ta đã đạt thành thỏa thuận, vậy thì bắt đầu đi. Vương tử bỏ lại cho mình một ánh mắt câu hồn nhiếp phách, dùng tư thái hết sức yêu mỹ, thần tốc nhảy xuống nước. Hừ, bản hạm trưởng hôm nay sẽ hào hào áp chế nhuệ khí của ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mezzo hừ lạnh một tiếng thật dài, cũng nhảy xuống theo. Thế giới dưới nước yên tĩnh sâu thẳm, Mezzo ngừng thở, liếc mắt nhìn lại, trong bể bơi vắng vẻ, lại không thấy được bóng dáng vương tử. Y đi đâu rồi, tim hạm trưởng nhảy lên, vội vàng hướng phía xa xa mà bơi đi. Tìm một vòng như thế, đến lúc không nhịn được tức giận nữa, Mezzo mới nổi lên mặt nước để thở. Hô hô, không có đạo lý, ta rõ ràng thấy y nhảy xuống, làm sao một người lớn như vậy cư nhiên lại biến mất trong nháy mắt. Cái tên đáng ghét, người đang mắng ai à, một đôi tay to lớn đột nhiên từ phía sau Mezzo ôm chặt lấy hắn. Buông tay, Mezzo không hổ là cao thủ vật lộn kinh nghiệm lão luyện, khuỷu tay phải dùng lực thụi về phía sau, tay trái chuyển thân tiên quyền, nhắm thẳng mặt tiền của đối thủ mà đi. Ân, hảo quyền pháp. Na Lam vương tử cười cười ngăn đối phương công kích, dùng một chiêu tiền thủ thứ quyền, không lùi mà tiến, hướng bụng dưới của Mezzo đánh tới. Hạ lưu, tuấn mi nhíu lại, Mezzo tức giận ở trong nước bay lên đá, đá hướng đầu gối vương tử. Chân đẹp quá, Na Lam xấu xa cười, đột nhiên cả người lặn xuống nước, dùng kỹ xảo tài tình phi ưng chảo, nắm lấy chân nhỏ thon dài của nam nhân. Mezo dùng mình, cước bộ bay lên đá phía cánh tay đối phương, tiếc là còn thiếu một giây như vậy, lại bị Vương Tử dùng gót chân phải bắt gọn. Na Lam Vương Tử nhanh tay lẹ mắt tay trái một chảo trụ chân phải của đối phương, lập tức đưa tay kia vòng qua chế trụ hành động của hắn, tay phải thuận thế đem quần bơi trên người nam nhân mạnh mẽ kéo xuống dưới. Ngô, Mezo cả người bị kéo vào trong nước vẫn không ngừng chiến đấu, tiếc là hai chân hắn bị người quản chế, rất nhanh liền mất đi tiên cơ. Ngay lúc hắn sắp không nín thở được nữa, Vương Tử đột nhiên ôm lấy, hôn hắn. Đôi mắt vàng kia ngay trước mắt, nhìn trong làn nước thâm ô, lại càng đẹp đến mức khiến người ta không cách nào hô hấp. Mezo mê muội hé miệng cùng Vương Tử triền miên hôn thắm thiết. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi trồi lên mặt nước. Mezo lúc này mới phát hiện mình đã không mảnh vải che thân cùng Vương Tử chặt chẽ dán vào nhau. Trả lại cho ta, chấm, Mezo Iris Norton tướng quân xấu hổ và giận dữ giống lên. Hạm trưởng thân ái của ta, ngươi đang tìm cái này sao? Na Lam Vương Tử cười cười đưa một chiếc quần bơi tam giác màu đen đung đưa trước mặt hắn. Đưa cho ta, chấm, Mezo vươn tay muốn bắt lấy. Không đưa, Na Lam Vương Tử vung tay, vật che đậy duy nhất trên người hạm trưởng lập tức bay lên bờ. Ngươi đang làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Mezo tức giận đến mức cả người phát run. Ta không thích thấy ngươi mặc quần bơi tam giác lộ liễu như thế, trở về mua cho ngươi một cái tứ giác. Bản hạm trưởng thích mặc cái gì không cần ngươi quản. Quần bơi của ngươi nếu đã tới tay bản Vương Tử, đương nhiên liền do ta quản. Đừng quên, người thua cần phải nghe theo đối phương vô điều kiện nga. Na Lam Vương Tử nâng khuôn mặt tuấn mỹ của hạm trưởng, ngưng mắt nhìn thật sâu. Đôi mắt vàng kia tràn ngập ma lực vô biên, khiến Mezo Iris Norton tướng quân như rơi vào mê mộng. Ánh mắt của ngươi, giống như là biển Atlantis thâm bất khả chắc xanh thẳm đến lạ lùng. Vương Tử say mê ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm của nam nhân, nói lên lời yêu thương rung động lòng người. Mezo Iris Norton tướng quân từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục văn hóa quân sự, làm việc luôn luôn có nề nếp chưa bao giờ biết cái gì gọi là lãng mạn. Dù là cuộc hôn nhân trước cũng là một lần coi mắt nhà gái đã lập tức yêu cầu kết hôn, căn bản không cần hắn phải tốn tâm tư theo đuổi. Bởi vậy hiện tại nghe được Vương Tử ca ngợi kiểu như thơ tình, tức khắc không được tự nhiên nhíu mày. Ngươi thật buồn nôn, ta nói chính là lời từ đáy lòng, làm sao lại buồn nôn? Lẽ nào chưa từng có người ca ngợi ngươi? Ai dám, Vương Tử cho rằng người người đều nói loại lời đường mật như ngươi sao? Mezo lạnh lùng cười, loại ăn chơi chắc táng như y dám chắc là trêu hoa ghẹo nguyệt quen rồi, mới hiểu lời ngon tiếng ngọt như thế nào. Có quỷ mới tin lời y nói, ta lúc nào nói lời đường mật, đây chính là lần đầu tiên bản Vương Tử khen ngợi người đẹp mà. Lần đầu tiên, Mezo trong lòng nhảy lên, nếu không tin, ngươi có thể sờ sờ trái tim của ta. Na Lam đưa tay hắn đặt trên ngực mình, cảm giác được không, nó đang đập cuồng nhiệt vì ngươi. Trái tim của Vương Tử đập thình thịch ngay dưới lòng bàn tay mình, rõ ràng nên là lời âu yếm buồn nôn đến cực điểm, lại trở nên vô cùng êm tai, chống ngực Mezo chẳng biết khi nào cũng nhảy lên điên cuồng cùng nhịp điệu Vương Tử, nhanh đến mức làm cho hắn thở không nổi. Buông ta ra, phát giác nhiệt độ cơ thể mình vụt tăng, khuôn mặt sắp đỏ bừng như lửa, Mezo vội vã giãy giụa muốn tách khỏi. Ngươi nỡ đi sao? Vương Tử đột nhiên thu lại diện mạo ôn nhu, như dã thú cấp tốc nắm lấy sợi tóc ướt sũng của nam nhân, ép buộc hắn ngẩng đầu lên. Giác ngộ đi, ta sẽ không bao giờ để ngươi ngụy trang nữa, ta muốn khiến cho nhiệt tình giấu trong núi băng của ngươi vì ta bạo phát. Chiếm đoạt đôi môi của mình, lạnh lẽo mà mềm mại, nhưng trên người Mezo Iris Norton tướng quân nhóm lên ngọn lửa lại nóng đến mức đủ để khiến người ta bị đốt thành tro. Mezo trong trận hôn lưỡi điên cuồng của Vương Tử cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt thiêu đốt cả đời chưa bao giờ trải qua. Nụ hôn của Na Lam như lửa một đường cháy lan xuống phía dưới, từ cổ một đường hôn đến hai núm vú mê người, không đếm xỉa đến nam nhân phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga, Vương Tử khăng khăng đem hai hạt đậu đỏ đùa bỡn giữa môi với răng. Ô ân, không nên, không nên, không nên cái gì, ô, không nên mút, không nên mút, vậy chính là nên cắn. Vương Tử xấu xa khẽ cắn một phát lên núm vú bên phải. A a a, không nên, lại không nên, Vương Tử làm bộ phiền não nhíu chặt đôi mày. Vừa không muốn mút vừa không muốn cắn, nga ta biết rồi, vậy nhất định chính là muốn liếm rồi. Không, không phải, ốc ốc ốc, gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi điên cuồng liếm láp trên đầu nhũ mẫn cảm của mình khiến cho Mezo phát ra tiếng ngâm nga sướng đến cực điểm, nhịn không được đưa tay luồn vào mái tóc vàng mềm mại của Vương Tử, đem y gắt gao giữ trước ngực. Hành ân, sữa thật ngon quá, ốc ốc, không được nói bậy, ta cũng không phải nữ nhân. Cáp A, đầu óc Major Iris Norton tướng quân bị đầu lưỡi vương tử làm rối loạn thành một đám đặc sệt nhịn không được xấu hổ đỏ bừng mặt. Bản vương tử không có nói bậy, người so với nữ nhân càng đẹp hơn, càng khiến cho ta động tâm. Không, không được nói, lời âu yếm của vương tử giống như xuân dược khiến. Mezo trong nháy mắt vỡ đê, nhịn không được cong người, đem tính khí cương lên dán sát vào bụng dưới vương tử thống khoái mà bắn ra. Tinh dịch màu trắng dính dấp nổi lên mặt nước bập bình giữa hai người. Hạm trưởng của ta thật, đãng, ngươi xem ngươi, làm dơ cả bể bơi rồi, tự mình liếm sạch sẽ. Vương tử quét dịch thể của nam nhân bôi lên môi hắn. Ô, không muốn, bị ép nếm mùi vị của chính mình hạm trưởng phát ra tiếng thút thít xấu hổ. Đừng khóc, hạm trưởng đáng yêu của ta. Này không có gì phải xấu hổ, ta không phải cũng từng ăn dịch thể của ngươi sao? Vương tử ghé vào lỗ tai hắn thân mật nỉ non. Hôm nay bản vương tử cũng muốn cho cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi ăn của ta một chút. Ngươi nói cái gì? Không nên. Cái mông của Mezo đột nhiên bị cắm vào một đầu ngón tay, hắn sợ đến thất thanh kêu to. Chấm, vương bát đản, mau rút ra, không, vương tử cười xấu xa, chẳng những không rút trái lại còn thêm một ngón tay khác cắm vào thật sâu. Úp úp, được nước bôi trơn kỳ thật cũng không đau như vậy, nhưng cảm giác. Loạn khi cái mông bị ngón tay nam nhân cắm vào vẫn là làm cho Mezo không nhịn được thét chói tai. Mới hai ngón tay đã kêu thành như vậy, kia một lát nữa côn TH. Tê cự vô phách của bản vương tử cắm vào, hạm trưởng không phải sẽ kêu đến bông nóc nhà luôn đấy chứ. Vương tử ha ha cười. Cái gì, ngươi muốn đem của ngươi? Không, không nên, đi ra, rất sợ trinh tiết của mình khó giữ được. Major Iris Norton tướng quân bắt đầu ra sức dãy rủa. Không còn kịp rồi, bảo bối ta đã nhịn nhiều ngày lắm rồi, nếu không cắm vào, bản vương tử sẽ chết. Sau khi Na Lam vương tử sớm đã dục hỏa đốt người rút ngón tay ra, đem hai chân nam nhân vây quanh thắt lưng mình, tính khí thật lớn nhắm vào xử nữ huyệt đã được khuếch trương tốt hung hăng đâm vào. Hạm trưởng ma quỷ nổi tiếng số một thế giới, Major Iris Norton tướng quân đến đây chịu khổ khai bao. Bộ phận chưa bao giờ có bất cứ thứ gì tiến nhập như bị thiết bổng thẳng tắp sỏ xuyên qua đến tận cùng, Major đau đến toàn thân co quắp phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đau lắm sao, hạm trưởng của ta, cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi cũng cắn ta rất đau, nhưng đây là quá trình chúng ta nhất định phải trải qua, vui sướng mang theo thống khổ bao giờ cũng khiến người ta nhớ nhất, đúng hay không? Nghe thấy vương tử còn đang nói mát, Major Iris Norton tướng quân đau đến cả người phát run không nhịn được chửi ầm lên. Đúng cái đầu ngươi, vương bát đản, ta giết ngươi, ngươi không nỡ giết ta, ta sẽ làm cho hạm trưởng đáng yêu của ta sướng đến mức không nỡ giết ta. Vương tử lộ ra dáng tươi cười tà ác rất nhanh liền phát động công kích phân thân mạnh mẽ co rút bị cái mông nam nhân gắt gao hút chặt. Ô, không nên, không nên động, góc chuyện audio.com. Khoái cảm quỷ dị chưa bao giờ thể nghiệm qua từ chỗ sâu trong tràng đạo bỗng nhiên tuôn ra, Mezo phát ra tiếng kêu kinh hoàng, khóc lóc ôm lấy vương tử. Đừng nhúc nhích, thật đáng sợ, sợ hãi thật sâu làm cho Mezo Iris Norton tướng quân bất giác co rút nội bích càng chặt. Sướng muốn chết. Bảo bối của ta cắn thật chặt, vương tử thở hổn hển, càng thêm cố sức mở cái mông nam nhân, mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất. Cắm vào tận cùng. Tử huyệt ở chỗ nào đó sâu trong tràng đạo đột nhiên bị cự bổng hung hăng chọc trúng, Mezo phát ra tiếng thét cuồng loạn, mông co quắp cư nhiên bị nam nhân thao đến bắn tinh rồi. Côn TH, tê vốn bị chàng bích quấn quýt cắn chặt đã nóng lòng bạo phát, Na Lam vương tử không nhịn được khoái cảm cường liệt nữa, cũng gầm lên bắn tinh vào cái mông của Mezo Iris Norton tướng quân vĩ đại. Mezo còn đang cao trào trong dục tiên dục tử vừa cảm giác được nhiệt tinh phun trào trong tràng tử. Đãng mà bắn càng thêm kịch liệt, hai vị nam nhân lạnh lùng như nhau ở trong vòng tay nhau, cuộc đời lần đầu tiên cảm thụ được tình cảm mãnh liệt đủ để đốt cháy thân mình. Khách chương.